Chương 772, trùng phệ. Chương 772, trùng phệ. Thế nhưng, nụ cười này đối với mỏ gì dạ tệ ấy gì mà nói, cũng là thấy sợ nổi da gà. Ngươi không muốn tới nữa. Cảnh sát, các ngươi ở nơi nào đi vào nhanh một chút đem ta mang đi. Mỏ gì dạ tệ ấy gì sợ được nuốt nước miếng một cái, thối lui đến nơi góc tường, hướng về bên ngoài hô to. Chỉ tiếc chính là, kia nguyên bản cửa lớn đã mở ra ở ngoài, cũng là đã bị một mảnh sương mù dày đặc cho bao phủ. Này nguyên bản nên ở ngoài cửa cảnh sát, cũng là biến mất sạch sẽ. Bởi vì, cái này gian phòng đã là bị trương tường ở vô thanh vô tức trong lúc đó, lợi dụng lấy ma pháp thiết lập một cái kết giới bắt đi. Còn như cảnh sát bên ngoài, thì là bị hắn ngắn ngủi thôi miên. Đối với hắn mà nói, dựa vào hắn thực lực bây giờ, coi như là không lợi dụng xạ gì gẳng, không phải cùng đối phương đối mặt, hắn vẫn như cũ có thể làm cho này tinh thần lực chỉ có người bình thường bọn cảnh sát, trong nháy mắt liền rơi vào trong ảo giác. Có thể, ở trong phòng này thời gian trôi qua mấy phút. Tại bọn họ này chúng ảo thuật cảnh sát trong cảm giác, khả năng chỉ có qua không đến một giây mà thôi. Không cần kêu, bọn họ sẽ không nghe. Tiếp đó, chính là thuộc về thời giờ của ta. Trương Tường về phía trước đi nữa một bước, hoàn toàn đem đối phương cho ép tới gần góc chết. Mà vào lúc này, cái kia nguyên bản lộ ra sợ khuôn mặt tới mỏ gì dạ tệ ấy gì, trên mặt cũng là chợt tốc biến qua vẻ dữ tợn, trong tay cầm lấy hắn không biết cái gì giấu dao gọt trái cây, liền hướng Trương Tường thân thể đâm tới. Với hắn mà nói, chế tạo nhiều bắt đầu phóng hỏa án kiện, còn tham dự ở Tokyo hoàn đều này trên đường sắt thiết trí tạc đạn, gần làm nổ cả tòa mét hoa tòa nhà đồ sộ hắn, coi như là lại giết rơi một người khác, tội danh cũng sẽ không trọng đi nơi nào. Càng chưa nói, Nghe Hồng còn không có tử hình cái này một cái hình phạt. Coi như là vào ngục giam, có bó lớn tiền tài chính hắn, muốn qua tốt thời gian cũng là rất dễ dàng sự tình. Càng chưa nói, chỉ cần danh tiếng quá đi, hắn còn khả năng có cơ hội từ bên trong ngục giam đi ra dù sao, tiền mị lực có thể là rất lớn, mà hắn biết quan lớn cũng không có thiếu đâu. Đi chết đi, cho ta mỏ gì dạ tệ ấy gì mang trên mặt nhe răng cười, đem vật cầm trong tay dao gọt trái cây đâm về phía Trương Tường ngực. Thế nhưng, Trương Tường cũng là ngay cả tránh cũng không có tránh, chỉ là đưa ra mình tay trái, hướng về bên phải vung lên mà thôi. Trong tay đối phương dao gọt trái cây, liền bị Trương Tường đánh bay. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, Trương Tường đem bắt lại đối phương áo, đem đối phương nói lên. Mà cùng lúc đó, mắt phải của hắn trợn trợn to, tinh hồng trong ánh mắt, sao năm cánh văn lộ bắt đầu nổi lên, mang theo tia sáng yêu dị xoay tròn. Dù cỏ mỉ Trương Tường mắt phải hướng về phía đối phương con mắt, thi triển ra hổ cả thế giới bên trong bị mọi người quen thuộc nhất chiêu mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật. Ở trong nháy mắt kế tiếp, lúc đầu vô cùng hoảng sợ, đang ở hô to cảnh sát mỏ gì dạ tệ ấy gì, liền đi tới một cái hoang vu thế giới. Một cái trong bầu trời treo cao lấy tinh hồng xạ dìn gẳng tháng giải ổ, toàn bộ thế giới đều là hoang vu, mà hắn thì là bị trói ở một cái trên thập tự giá thế giới. Mà ở trước mặt của hắn, thì là còn có một người này. Ngươi đã như vậy thích chơi tạc đạn, này thích cân đối đồ đạc, ta để ngươi cảm thụ một chút, hay là bạo tạc nghệ thuật, còn có điều gọi là đối xứng mỹ cảm. A Trương Tường khỏe miệng nứt ra rồi vẻ tươi cười. Ở bên người của hắn, xuất hiện rất nhiều thật nhỏ, phơi bày chi chu hình, còn có thánh giáp trùng vậy sinh vật tạc đạn tới. Mà chính là xuất hiện sau đó, những thứ này khả ái tiểu động vật, liền như chân thật sinh vật một dạng. Phân hóa thành hai tốp hồng thủy, hướng về mỏ gì dạ tệ ấy gì trên người leo đi. Để ngươi nếm thử, từ ở trong thân thể muốn nổ tung lên vui vẻ. A dĩ nhiên, ta sẽ không quên ngươi theo đuổi hoàn mỹ cân đối. Yên tâm đi, nếu như là nổ không cân đối lời nói, ta sẽ giúp ngươi tu bổ lại, một lần nữa bởi vì, đây chính là ta thế giới, ngươi là không chết được. Trường tưởng hướng về đối phương lộ ra phảng phất ác ma vậy nụ cười. Mà liền đúng ở chỉ một lúc. Tiêu thảm thiết liền từ mỏ gì dạ tệ ấy gì trong miệng phát ra rồi. Bởi vì, này vô căn cứ chế tạo ra thật nhỏ chất nổ chi chu, còn có thánh giáp trùng vậy bạo tạc sinh vật, đã là phá khai rồi đối phương da thịt, chui vào đối phương dưới da, không vào đối phương bắp thịt, nội tạng chi bên trong. Nếu nói muốn làm cho đối phương cảm thụ một chút, từ ở trong thân thể bạo tạc đi ra cảm giác tuyệt vời, hắn tại sao có thể nuốt lời đâu. 2 giây sau đó. Trương Tường bung lỏng ra bóp đối phương cả vạt tay trái, làm cho đối phương kia trở nên như diện điều một dạng sủi lơ thân thể, ngược lại đến rồi trên mặt đất. Thực sự là chưa hết hứng đâu, sủ cỏ mỉ thế giới chỉ có vừa mới qua đi 30 giờ đây, ngươi liền không chống nổi á. Trương Tưởng chậm rãi đứng thẳng người, hắn mắt phải mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng chậm rãi khôi phục nguyên trạng. Chỉ bất quá, hắn cũng vẹn vẹn nói như vậy mà thôi. Đối phương là một người bình thường, có thể ở sủ cỏ mỉ trong thế giới từng trải 30 giờ dằn vặt sau đó, tinh thần tài triệt để tan vỡ, cũng là có chút điểm ngoài hắn ý liệu ra. Mà đang ở đối phương ngã sấp xuống đến trên mặt đất thời điểm, đối phương hô hấp cũng là đồng thời đình chỉ. Nguyên nhân mà, tự nhiên là đại não đột phát tính tử vong. Ở tinh thần hoàn toàn hỏng mất dưới tình huống, không thể nghi ngờ là sẽ lan đến gần thực tế. Bất quá, nhìn dưới chân kia mở to con mắt, hoảng sợ hai mắt đột xuất mỏ gì dạ tệ ấy gì, hắn cũng là không có thương hại chút nào. Có thể, hắn ở mới vừa tiến vào thành phố học viện thời điểm, hoặc là ở chỉ có tiến nhập hổ cả thế giới thời điểm, nội tâm của hắn trong còn có một phần thiện lương, một phần không muốn giết người kiên trì. Thế nhưng, ở đã trải qua nhiều như vậy sau đó, hắn lại là hoàn toàn hiểu ra tới rồi. Ngươi không phải tổn thương người khác, liền nhất định sẽ bị tỉnh ngộ lại người thương tổn. Cũng vì vậy, từ nào đó một ngày bắt đầu, hắn phần kia nhằm vào mọi người nực cười thiện lương, cũng đã là không biết bị hắn ném đi nơi nào. Hắn thiện lương từ nay về sau, chỉ vì hắn quan tâm triển lộ. Mà trước mắt mỏ gì giả tệ ấy gì dĩ nhiên kém điểm thương tổn tới sổ giả đám người, đây không thể nghi ngờ là xúc phạm hắn nghịch lân. Cho nên, đối phương phải chết mặc dù, đối phương vốn là mục đích cũng không phải là muốn thương tổn sổ giả đám người, cũng chưa thành công, còn gần tiếp thu luật pháp nghiêm phạt. Thế nhưng, cái này cũng không có nghĩa là Trương Tưởng thì sẽ thả bỏ trừng phạt đối phương mà tiễn đối phương xuống địa ngục. Đây cũng là đối với đối phương trừng phạt phương thức. Đây là Trương Tưởng hạ thủ nhẹ, ở nhốt cùng phong ấn tam đầu luyện ngục cầu sau đó, hắn chính là đã sở hữu ăn mòn linh hồn năng lực tờ S.A.A.A. phiền quá à, đột nhiên tâm phiền ý loạn, muốn nhìn điểm khôi hài video. Thế nhưng không có thời gian, không có thời gian A.